Trèo cao đàn thát xa, chương 49, giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhung sau khi nhìn thấy tin nhắn thì trả lời một chữ vâng phao phao ngồi bên cạnh cô, do dự nửa ngày, lại không hỏi ra miệng. Tiểu Nhung nhìn cô ấy. Sao vậy? Phao phao cười một chút. Nhung nhãi con, em và chị Thiên Nguyệt cãi nhau à? Tiểu Nhung là người không có cảm xúc thăng trầm quá lớn. Phao phao làm trợ lý cho cô cũng không phải ngắn ngày. Phát hiện cô gái này bản tính là như vậy. Rất khó để nóng lên. Chuyện yêu đương cũng vậy. Với tư cách trợ lý nhìn vào, những trường hợp mà Phao Phao có thể thấy Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt ở bên nhau, gần như đều là Kinh Thiên Nguyệt đang trêu chọc cô ấy nói chuyện. Nhưng Tiêu Nhung chủ động ảnh hưởng một cách âm thầm, không tiếng động, về cơ bản đều có những biểu hiện cụ thể. Nếu nói một lần, cảm giác Kinh Thiên Nguyệt đều đã thay đổi. Không có, Tiêu Nhung lắc đầu. Cô và Kinh Thiên Nguyệt căn bản chưa từng cãi nhau, không cãi nổi, mỗi lần có dấu hiệu đều kết thúc bằng một sự run rẩy, nhưng cũng không có mấy lần run rẩy. Cô cảm thấy là mình đơn phương tính toán chi ly, chính là, ai là người yêu cũ đây chứ? Lương Y Y trong điện thoại khuyên cô, cái này có gì đâu, nắm bắt hiện tại, giữ lại tương lai. Tôi nói cho em biết Tiêu Nhung, mấy chuyện như ghen tuông này, ghen ít thì là gia vị tình yêu, ghen nhiều thì hại thận. Em xem, đau đau đau, Ôn Phù đừng giật tai tôi. Đầu dây bên kia một trận gà bay chó sủa, giọng Ôn Phù nhẹ nhàng truyền đến. Nhung nhãi còn đừng nghe cô ấy cũng mới nói lần đầu thôi. Lương Y Y bên kia đắc ý kêu mình thiên phú dị bẩm. Tiêu Nhung thật ra không có nhiều người quen, ở trong giới này đã nhiều năm, WeChat cũng thêm không ít người. Tìm cô nói chuyện phiếm thường không quá 10 phút là tịt ngòi. Cho nên cuối cùng chỉ còn là những lời chúc lễ Tết nằm trong danh bạ. Đồng đội thì vẫn ổn, nhưng mỗi người có cuộc sống riêng, cũng không tiện dính quá. Điểm này họ đã từng thảo luận khi chat nhóm trước đây, đều cảm thấy Tiêu Nhung quá thích suy nghĩ cho người khác. Tiêu Nhung, em phải ích kỷ một chút, đến cả Ôn Phù cũng nói như vậy, mấy người họ so với Tiêu Nhung đều rất ích kỷ. Họ đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Tiêu Nhung. Mặc dù cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng luôn có cảm giác không có nghĩa khí. Họ không phải là những đồng nghiệp được tổ chức thành nhóm tạm thời không có tình cảm. Tiêu Nhung cái gì cũng thật ra nửa câu cũng chưa nghe lọt tai. Khi đó cô cũng không nói, cô cứ khăng khăng một mực mà đặt một người vào trong lòng, làm sao sẽ nghĩ đến có một ngày như vậy. Phao phao ngồi bên cạnh Tiêu Nhung, bên ngoài vẫn còn quá lạnh. Tiêu Nhung vào nhà ngồi ở đại sảnh công cộng tiếp tục gảy đàn, lang thang không mục đích, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Nhung tiến bộ rất lớn, có thể nói là hiểu ngay khi được gợi ý. Phao phao cảm thấy Tiêu Nhung không giống những nghệ sĩ trước đây cô ấy từng làm việc cùng. Họ tranh giành danh lợi, muốn đứng trên đỉnh cao đều là vì bản thân. Đây mới là tâm lý bình thường của những người trong giới muốn vươn lên. Cố tình ở Tiêu Nhung, cái sự tranh giành danh lợi này dường như đều là thứ yếu. Công ty sắp xếp cô ấy phục tùng, nhưng cô ấy cũng có sự phản kháng. Chương trình tổng hợp như vậy đã tự do tối đa cho các thành viên, nhưng cũng không có nghĩa công ty sẽ không can thiệp. Công ty vẫn định vị phong cách âm nhạc của Tiêu Nhung theo phong cách nhóm nhạc nữ trước đây. Tiêu Nhung đã bỏ qua ngay từ kỳ thứ hai, không quan tâm đến những lời dương ca truyền đạt từ cấp trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả như vậy quả thực tốt hơn trước. Ở kỳ thứ tư, Tiêu Nhung tự sáng tác ca khúc. Ngày mai, phong cách tươi mới, giọng cô vốn dĩ có chút thanh thoát, khi ngân nga mang theo sự lưu luyến. Cô trước đây rất ít hát những bài hát chậm rãi, vũ đạo đã hòa cô vào cảnh tượng, dưới ống kính cô nhắm mắt, hát một cách nghiêm túc. Đoạn clip của kỳ đó đặc biệt nhiều, tất cả đều là cảnh quay đặc tả Tiêu Nhung. Hiệu quả ngoài dự kiến của cô, sau khi hát xong, ngay cả cô cũng không ngờ điểm của mình lại cao đến vậy. Sau đó công ty cũng không nói gì nữa. Tiêu Nhung nghe lời thì nghe lời, nhưng đôi khi quả thật rất cứng đầu. Sau khi công ty thay đổi người quản lý cấp cao, họ như thể chắc chắn gia cảnh của cô không bằng mấy người kia nên mới chèn ép ấy đến chết. Đây là chiêu trò của các công ty hạng ba, vắt kiệt giá trị cuối cùng, rồi nghệ sĩ đó sẽ bị bỏ đi. Cũng không ngờ Tiêu Nhung còn có thể vực dậy. Quan hệ của cô với Kinh Thiên Nguyệt không nhiều người trong công ty biết đến. Và cũng bị cấm bàn tán. Rốt cuộc, mối quan hệ này Tiêu Nhung thu lợi rất nhiều. Kinh Thiên Nguyệt lại không phải người bình thường có thể đắc tội được. Thật ra, ngay cả khi Kinh Thiên Nguyệt muốn công khai, họ cũng sẽ không ngăn cản. Bản chất của thương nhân, nhưng xét từ góc độ tình yêu, như vậy cũng không công bằng. Đổi lại những người khác có lẽ sẽ vui mừng, rốt cuộc nào có tình yêu nào không chia tay, người đến người đi, luôn có ngày kết thúc, vớt vát được chút nào hay chút đó. Tiêu Nhung, em ở đây à, có rảnh không? Bùi Yên từ trên lầu đi xuống, ghé vào tay vịn gọi Tiêu Nhung. Tiêu Nhung ôm đàn guitar ngẩng đầu. Sao vậy, giúp chị hát một câu có được không? Cô ấy từ phòng luyện tập trên lầu đi xuống, thấy Phao Phao còn vẫy tay chào. Phao Phao cũng vẫy tay, Tiêu Nhung nói. Được, vậy chị đi đây, Nhung nhãi con có chuyện gì gọi chị nhé. Trợ lý đều được phép mang theo, những người có tiếng một chút đều mang vài người. Nhưng Phao Phao thì không thường đi theo bưng trà rót nước, Tiêu Nhung không thích như vậy. Anh Dương đã dặn Phao Phao không có việc gì thì nên ở bên cạnh nghệ sĩ nhà mình nhiều hơn. Nhưng chuyện âm nhạc thì cô ấy không hiểu, nên đành đi. Trước khi ra ngoài cô ấy còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy Bùi Yên có vẻ đặc biệt thân thiện với Tiêu Nhung, chạy xuống ôm lấy cánh tay Tiêu Nhung kéo lên trên, Tiêu Nhung bị kéo đi, đặc biệt bất đắc dĩ. Phao Phao thầm nghĩ, chắc là mình nghĩ nhiều rồi, Bùi Yên không phải thích nam sao? Tiêu Nhung và Bùi Yên ở chung khá thoải mái, nền tảng âm nhạc của cô ấy không dám nói là thực sự tốt, thỉnh thoảng cũng phải hỏi Bùi Yên. Bùi Yên có phong cách âm nhạc không giống cô ấy lắm, nhưng bản thân lại rất đam mê sáng tạo các thể loại, thường xuyên ở trong phòng luyện tập đến nửa đêm. Dù sao hai người cũng ở cùng nhau, đôi khi đều cùng về. Chương trình thường ngày sẽ có camera ở các khu vực công cộng. Vào những ngày không phát sóng trực tiếp, họ sẽ dần dần tung ra một số cảnh hậu trường và đoạn giới thiệu. Cảnh quay của Tiêu Nhung và Bùi Yên vẫn rất nhiều, đôi khi còn có cảnh hai người vừa ăn cơm vừa làm việc. Trong video, Bùi Yên trông đặc biệt hay nói, Tiêu Nhung thì khá bị động, nhưng cũng không có vẻ quá miễn cưỡng. Hơn nữa hai người lại cùng công ty, khó tránh khỏi việc cắt ghép sẽ nhiều hơn một chút. Kinh Thiên Nguyệt trên máy bay đã xem xong những cảnh hậu trường. Khi xuống máy bay, nàng vẫn có thể nghe thấy những hành khách bên cạnh bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem Tiêu Nhung kìa, xem trên màn hình lớn thật đẹp mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có cô gái cool ngầu như vậy. Đúng vậy, bài hát này thật sự dễ nghe. Tôi cảm giác cô ấy tốt hơn nhiều so với khi còn trong nhóm. Lúc đó cảm giác đều tăm tắp. Nhưng Bùi Yên mới là đỉnh đó. Trước đây tôi tưởng cô ấy chỉ biết đóng phim thôi. Trời ơi! Phỏng vấn nói cô ấy làm thực tập sinh từ năm 13 tuổi cũng lâu lắm rồi. Cô ấy trong chương trình chăm sóc Tiêu Nhung tốt ghê, cái đoạn ăn bắp đó làm tôi cười chết mất. Tiêu Nhung đúng là rất được các chị gái yêu thích, tôi cũng thích chết mê. Kinh Thiên Nguyệt đeo khẩu trang và đội mũ nồi, thời tiết sương mù này, trang phục như vậy một chút cũng không lộ ra, chẳng qua khi đi về phía lối VIP vẫn bị nhận ra. Chu Châu đi bên cạnh thầm nghĩ, còn mang theo mấy vệ sĩ nữa. Hồng Tắc nhìn đám đông vây quanh thật sự cạn lời. Anh tưởng em đã quên vụ đó rồi. Kinh Thiên Nguyệt hừ một tiếng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình LED ở phía xa. Vẫn là đoạn giới thiệu của Tiếng Trời. Cảnh quay Tiêu Nhung không được vài giây, thoáng qua nhanh chóng. Nàng nghĩ, bản thân tôi đã lâu không gặp người thật rồi. Ở sân bay còn phải nhìn màn hình để nhớ người. Hồng Tắc nhìn vẻ mặt khó chịu của nàng, lại nhìn những fan đang giơ điện thoại lên bị vệ sĩ ngăn lại, uy một tiếng. Em có thể nào thái độ tốt hơn một chút không? Kinh Thiên Nguyệt, đang đeo khẩu trang mà sao anh lại nghĩ thái độ em không tốt? Nàng nói một cách lười biếng. Khi đi qua có người đưa sổ xin chữ ký, nàng vừa nhìn, vẫn là một cuốn sách bài tập toán học. Chuyến đi này của nàng được bảo mật hoàn toàn, hơn nữa cấp độ đặc biệt cao, bình thường không ai biết. Huống hồ sau khi tái nhậm chức, tác phẩm của nàng đột ngột ít đi, công chúng đều biết nàng đã chuyển trọng tâm sang sản nghiệp của gia đình, căn bản không dành đóng phim. Cho nên fan chuyên nghiệp đón máy bay thì không có, đều là một số người qua đường vây lại xem náo nhiệt và mấy fan lẻ tình cờ gặp được. Nguyệt Thần, ký cho em một chữ được không? Kinh Thiên Nguyệt nhìn trang sách bài tập đầu tiên được mở ra, cạn lời một hồi. Không đi học à? Đối phương là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, nét trẻ con chưa dứt. Hôm nay thứ bảy mà, Kinh Thiên Nguyệt, thứ bảy không đi học phụ đạo sao? Hồng Tắc đứng một bên, anh ta đeo kính, khẩu trang đen che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không che giấu được khí chất đẹp trai toàn thân. Thậm chí còn có người chụp ảnh anh ta. Kinh Thiên Nguyệt ký tên, cô bé kia còn có chút ngượng ngùng. Cái đó Nguyệt thần, có thể vẽ cho em một hình trái tim không ạ? Kinh Thiên Nguyệt. Trái tim gì, rỗng ruột hay liền mạch hay tô màu toàn bộ? Chu Châu trước đây cũng không cảm thấy mình hay nói đùa không nghiêm túc với nghệ sĩ. Sau này mới biết tính tình của Kinh Thiên Nguyệt là thích hài hước. Không phân biệt nam nữ già trẻ, hứng thú nổi lên thì phản ứng bình thường. Giữ thì giữ, nhưng bình thường không chọc vào thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em xem đây, Kinh Thiên Nguyệt tùy tiện vẽ một hình. Sau khi trả lại cuốn vở, cô bé nói, em yêu chị. Rồi Kinh Thiên Nguyệt thấy cô bé đó còn trực tiếp lấy bút viết chữ vào phía sau. Vòng vây quanh không ít người, Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy khá thú vị. Thật ra tôi cũng có thể viết tên em mà, em như vậy tốn công làm gì? Cô bé kia a một tiếng, không phải, Hồng Tắc kêu một tiếng, đừng trì hoãn. Thấy người vây quanh càng ngày càng đông, Kinh Thiên Nguyệt xách một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, em vui là được. Cô bé kia do dự một chút rồi giơ lên cho Kinh Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua. Kinh Thiên Nguyệt quay người đi nhanh, Chu Châu quay đầu lại nhìn cô bé đó vẻ mặt đầy nghi ngờ, không hiểu nguyên do, tò mò hỏi. Chị viết cái gì vậy chị? Kinh Thiên Nguyệt thở dài, ngờ đâu lại là fan hiếm hoi của tôi và Tiêu Nhung đó. Chu Châu nghe ra lời này đầy ai oán, cố nén cười đến mức khó khăn. Rốt cuộc, có thể chụp được Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung nhiều lần ra ngoài ăn cơm, ngủ qua đêm, nhưng không một nhà truyền thông nào cảm thấy hai người họ có bất kỳ hành vi quá giới hạn nào. Đó chỉ là tình nghĩa tiền bối hậu bối thuần túy. Làm ơn đi, đó là Kinh Thiên Nguyệt đó, sao có thể cặp kè với nữ giới được. Hồng Tắc vì tin tức này mà trước đây không cười chết ở công ty, đến mức Kinh Thiên Nguyệt ném hộp thuốc làm lệch kính của anh ta cũng không chấp nhận. Em cũng có ngày hôm nay. Tâm trạng của Kinh Thiên Nguyệt vì khúc đệm nhỏ này mà tốt lên không ít. Khi trở về còn vào siêu thoại của mình dạo một chút, kết quả không tìm thấy cô bé vừa rồi. Đến nỗi buổi tối ăn cơm cùng bố mẹ mà vẫn thất thần. Châu Thiên Hạo đặc biệt về nhà ăn cơm cùng em gái, thấy Kinh Thiên Nguyệt suốt bữa nhìn chằm chằm điện thoại không nhịn được ho một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt ngẩng đầu, lại nghe mẹ mình hỏi, Thiên Nguyệt à, dạ, con có phải đang yêu không? Kinh Thiên Nguyệt quay đầu nhìn về phía anh trai ruột, Châu Thiên Hạo lắc đầu. Còn phải hỏi sao, thật ra, không nhiều người trong giới biết chuyện nàng yêu đương. Phía biển sao bên kia kiếm lời ổn định không lỗ đương nhiên sẽ không nói, phía mình cũng bị cấm bàn tán. Kinh Thiên Nguyệt cũng không biết mẹ nàng làm sao mà biết được. Dạ, ai về, khi nào đưa về ra mắt mẹ? Kinh Thiên Nguyệt, sớm mà, bố nàng ho một tiếng, trước đây là chúng ta quá nuông chiều con. Về sau chúng ta đều phải xem xét trước một lần. Kinh Thiên Nguyệt căn bản không sợ bố mẹ mình gây áp lực. Nàng nga một tiếng, người ta nhát gan lắm, mọi người sẽ làm người ta sợ mất. Mẹ, ai nói với mẹ vậy? Nàng vừa hỏi vừa nhấn điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy, dưới video ngắn của nàng ở sân bay, có người khoe chữ ký. Kinh Thiên Nguyệt Tiêu Nhung, chữ Tiêu Nhung là do đối phương viết. Đặt cùng với chữ ký bay bướm của Kinh Thiên Nguyệt quả thực không hề cân xứng, còn vì ghép đôi bí mật mà bị mắng hàng trăm lượt. Kinh Thiên Nguyệt ngược lại càng xem càng thấy thích thú, nhấn vào chuyển tiếp bình luận này. Lần sau tôi có thể ký toàn bộ, Tiêu Nhung, em không phiền chứ, cái này quả thực là trắng trợn, không ai nói với mẹ cả. Kinh Thiên Nguyệt mang họ mẹ, đôi mắt nàng giống mẹ, nhưng cao và thanh tú hơn một chút, trông càng thêm quyến rũ. Con mới không tin đâu, không phải anh con nói thì là Cao Tĩnh. Trên bàn cơm im lặng một lúc, xem ra chính là cái miệng rộng của Cao Tĩnh. Kinh Thiên Nguyệt bật cười, vậy các người cũng biết là nữ rồi phải không? Mẹ nàng thở dài, Kinh Thiên Nguyệt lại một vẻ bướng bỉnh. Không sao đâu mẹ, đừng lo lắng. Thật sự đã định rồi thì con nhất định sẽ đưa về cho mẹ xem. Nàng nói rất mạnh mẽ, thật ra căn bản không còn đường cứu vãn. Vừa lúc Cao Tĩnh truyền tiếp bài đăng đó, nói, vậy còn tôi thì sao? Còn thêm cái biểu cảm đau khổ, một vẻ người vợ oán giận ập đến. Kinh Thiên Nguyệt không chút lưu tình tắc chồng của Cao Tĩnh, bảo anh ấy quản lý vợ. Các fan cười không ngừng, cuối cùng còn giúp Kinh Thiên Nguyệt tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhấn vào Weibo của Tiêu Nhung, vẫn là bài đăng từ vài ngày trước, có lẽ là do nhân viên công tác đăng. Nhấn vào siêu thoại xem vài lần, mở gíp lên, điện thoại rung rung đưa đến trước mặt mẹ nàng. Nè, mẹ trước xem tạm trên điện thoại đi, là một tiểu mỹ nữ. Châu Thiên Hạo hít sâu một hơi, cảm thấy cô em gái này hắn thật sự không quản nổi. Em không phải nói ngày mai còn có việc sao? Muốn chuyển chủ đề một chút, việc gì mà quan trọng đến mức vừa về đã phải vội vàng thế? Không ngờ Kinh Thiên Nguyệt thu điện thoại lại, rất tự nhiên nói. Đi thăm bạn gái chứ sao? Cách Chương.